Chương 47, Sầy Dô ở nhìn thấy gã bịt công kích cứ như vậy bị hỉ dậy gần phá giải, đang nghe cả dù hạ, nhất thời có chút lĩnh ngộ. Ta hiểu được, cả dù hạ. Sầy Dô nói với cả dù hạ. Cả dù hạ đối với Sầy Dô có thể minh bạch rất là vui mừng, thế nhưng hiện tại nhưng là vẫn còn ở trận đấu. Chỉ thấy hỉ dậy gần ở đem gã bịt đụng vỡ về sau, hướng về phía gã bịt sử xuất phun ra hỏa diễm, gã bịt miễn cưỡng ổn định thân hình. Hướng về phía phun ra hỏa diễm nghiêm chính mà đợi. Gã bịt, sử dụng kiếm vũ. Sầy Dô trong mắt tinh quang lóe lên, nhớ lại trước đây cả dù hạ sử dụng qua kỹ xảo, hướng về phía gã bịt hô. Gã bịt đang phun bắn hỏa diễm còn không có tới người hai thanh vây lưng giao nhau tập khí. Khi dậy gần phun ra hỏa diễm bị rộng lớn vây lưng ngăn trở, chỉ là ở phía trên tạo thành nhỏ nhẹ bỏng, thế nhưng gã bịt lực công kích lại tăng lên. Rất tốt ứng biến, có tiến bộ. Sầy Dô. Cả dù hạ nhìn thấy Sầy Dô thực sự hiểu được vận dụng một ít kỹ xảo, rất là cao hứng khen ngợi một cái Sầy Dô. Thật vậy chăng đại thúc? Gạ bịt chúng ta không ngừng cố gắng, sử dụng long thần lao xuống Sầy Dô cao hứng có điểm vòng hình liễu. Gạ bịt dùng hai thanh vây lưng lực mạnh đánh tan phun ra hỏa diễm, để cho mình đắm chìm trong sao hỏa bên trong. Toàn thân phóng xuất ra khí tức cường đại, hướng về hí dậy gần khởi sướng xung phong. Hí dậy gần tuy là cường đại, thế nhưng đối với long hệ đại chiêu long thần lao xuống hay là không dám coi thường, hỉ dậy gần lập tức cũng sử xuất giống nhau long thần lao xuống. Chỉ là rất rõ ràng là hỉ dậy gần khí thế so với gạ bịt cường đại hơn nhiều. Hai tỷ ý đồng thời hướng về đối phương xung phong, long thần lao xuống lại được xưng chi là long chi xung phong, cho nên xung phong tốc độ nhanh chậm cũng quyết định kỹ năng uy lực cao thấp. Trước mắt mà nói hỉ dậy gần tốc độ rõ ràng nhanh hơn gạ bịt. Quan trọng nhất là nguyên bản hỉ dậy gần liền mạnh hơn gạ bịt, cho nên ở hai cổ to lớn khí tức chạm vào nhau dưới, mặt đất trực tiếp ra nẻ, thế nhưng rất nhanh gạ bịt đã bị hỉ dậy gần khí thế cường đại sở áp, bị hỉ dậy gần long thần lao xuống đánh bay. Nên kết thúc, hỉ dậy gần sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ cảm thấy đối với Sầy Dô đã rõ ràng, hơn nữa đạt tới mục đích của chính mình, cho nên để hỉ dậy gần kết thúc so tài. Hỉ dậy gần nhanh chóng ở ba cái trên miệng tụ lại ba cái màu cam lớn chừng miệng chén năng lượng cầu, ở gạ bịt vẫn không có thể đứng lên thời điểm. Nhanh đứng lên, tách ra a gạ bịt. Sầy Dô bối rối lo lắng hướng về phía gạ bịt hô. Cả dù hạ lệnh nhạt vung xuống tay, nói, phóng ra ẩm ba đạo màu cam quang trụ trực tiếp bắn chúng vẫn không có thể đứng lên gạ bịt. Gạ bịt không huyền niệm chút nào khói đen bốc lên té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Gạ bịt mất đi chiến đấu năng lực, hỉ dậy gần thắng lợi. Cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cả dù hạ. Tài phán đang xác định gạ bịt đã mất đi chiến đấu năng lực phía sau tuyên bố. Đùng đùng chàng thượng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối với cả dù hạ cùng Sầy Dô hai người đặc sắc đối chiến dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng cả dù hạ thu được xuất sắc. Chúc mừng chúng ta cả dù hạ thu được đang tiến hành thải hồng gia niên hoa cuộc tranh tài quán quân. Sẽ được phần thưởng đến từ Long Chi xã Ino. Tuy là mọi người đều biết cả dù hạ đã có một con hỉ dậy gần, thế nhưng chuẩn thần Ino tin tưởng không ai sẽ ngại ít đi người chủ trì nửa đùa nửa thật đối với mọi người nói. Chỉ là rõ ràng cả dù hạ chính là số ít quái thai, cả dù hạ đã hạ quyết tâm đem Ino đưa cho Sầy Dô. Rất nhanh tại nơi trao giải nghi thức về sau, cả dù hạ cùng Sầy Dô bọn bốn người cùng nhau về tới phản điếm, bận rộn làm sao lâu, đã rất mệt mỏi. Đặc biệt đang chiến đấu một ngày Sầy Dô cùng cả dù hạ. Bốn người rất nhanh ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, cả dù hạ hay là đang đồng hồ sinh học dưới sự nhắc nhở tự nhiên tỉnh lại, vẫn là như là thường ngày một dạng công tác, tiếp thu hàng ngày nhiệm vụ, sau đó thân luyện, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc thân luyện, trở lại phạn điếm cùng ba nữ nhân ăn điểm tâm. Bất quá cũng có một điểm không cùng một dạng là, ở sáng sớm hôm nay, cả dù hạ đang đánh mở vương giả vô song hệ thống về sau, mới phát hiện ngày hôm qua thu được thải hồng gia niên hoa đại tái quán quân dĩ nhiên thu được 4000 tích phân. Để cả dù hạ vẫn là cao hứng một trận. Sầy Dô, con này ý nổ liền giao cho ngươi tới nuôi dưỡng. Tư chất cũng không tệ lắm, có tuyệt phẩm tư chất nha. Cả dù hạ đang ăn điểm tâm thời điểm, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lấy được ý nổ. Chính mình tiếp đem ý nổ tinh linh cầu vứt cho Sầy Dô. Sầy Dô ở một hồi luống cuống tay chân hạ tiếp nhận y nổ tinh linh cầu. Tuy là Sầy Dô rất muốn con này y nổ, nhưng vẫn là biết đạo nhất con y nổ giá trị cao bao nhiêu, cho nên nhịn xuống trong lòng yêu thích, đem tinh linh cầu trả lại. ta không thể nhận, Ino quá chân quý, hơn nữa ở đại thúc trên tay ngươi khả năng ngẫu càng hảo phát huy tác dụng của nó. Seijo kiên định hướng về phía Cạ Dù Hà nói. Một bên ạ cạn cùng sạp gì nạ cũng không có sen mồm, ạ cạn nhưng là biết Seijo nhưng là vẫn muốn trở thành một vi long hệ đại sư. Đối với Seijo có thể vì Cạ Dù Hà suy nghĩ rất là vui vẻ cùng cảm động. Cạ Dù Hà đối với Seijo có thể vì mình đem vẫn chân quý tỉ y bung tha, vẫn là thật lòng vui vẻ, đồng thời cũng càng thêm thích Seijo. Đem tinh linh cầu trả lại, mỉm cười nói, ta đã có một con hỉ dậy gần. Con này ý nổ ta cũng không chuẩn bị bồi dưỡng, cho nên giao cho ngươi là thích hợp nhất. Nếu như ngươi cảm thấy không phải tốt, liền đem ngày hôm qua đại sư cầu cùng ta trao đổi đi. Ta càng ưa thích đại sư cầu. Nghe xong Cạ Dù Hà khuyên bảo, Sầy Dồ cũng có sở ý di chuyển, đang ở nàng còn do dự thời điểm. Ả Cản cũng khuyên nói Sầy Dồ, Sầy Dồ ngươi hãy thu đi nếu Cạ Dù Hà như thế tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không nên phụ Cạ Dù Hà tín nhiệm. Sạp Dĩ Nạ cũng nhàn nhàn nói câu, ngươi đã thu đi đang lúc mọi người khuyên, Sầy Dồ rốt cuộc tiếp nhận rồi Ino, đương nhiên Sầy Dồ ngày hôm qua Á quân phần thưởng đại sư cầu thì cho Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ, chúng ta sau này chuẩn bị đi vào trong đó. Ạ Cản hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi. Cạ Dù Hạ vừa ăn bữa sáng vừa nói, ta dự định đi trước một chuyến thải hồng thành phố phụ cận Mỹ Dung đường phố một chuyến, nơi đó nghe nói có một nhà rất tốt thì ý tiệm thẩm mỹ. Ta chuẩn bị đi để tỉ ỉ đi buông lòng một chút. Cạ Dù Hạ đem chính mình dự định nói cho ba nữ nhân nghe. Đối với Cạ Dù Hạ dự định, ba nữ nhân cũng không có cái gì phải phản bác, trực tiếp đồng ý Cạ Dù Hạ ý kiến, cũng muốn nhìn có thể để cho Cạ Dù Hạ đánh giá rằng tốt tiệm ngã xuống đất thế nào đang thu thập một cái hành lý về sau. Bốn người ly khai phản điếm, đi một chuyến thải hồng đạo quán hướng ổn gì cần cáo biệt, rồi rời đi thải hồng thành phố. Mỹ Dung đường phố cách thải hồng thành phố vẫn tương đối gần, đại khái là mấy giờ lộ trình. Mỹ Dung đường phố ở vào thải hồng thành phố ngoại ô thành phố một cái đường phố phồn hoa. Sở dĩ xưng là Mỹ Dung đường phố là bởi vì nơi đây mở ra các loại các dạng tỉ ỉ tiệm thẩm mỹ, rất được khen ngợi, dần dần danh khí lớn liêu chi về sau, liền được xưng là Mỹ Dung đường phố. Cạ Dù Hạ đang đánh mở một tấm ghi chép địa chỉ trang giấy, không ngừng ở ven đường tìm kiếm. Ở nhìn thấy một cái tiệm bài về sau, hướng về phía ba nữ nhân nói, rốt cuộc tìm được, chính là chỗ này ra. Ba nữ nhân ở Cạ Dù Hạ nói xong không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa tiệm trước chiêu bài viết dù kỳ tiệm thẩm mỹ. Dù kỳ tiệm thẩm mỹ là một nữ đi ạ cản có điểm khác thường nhìn Cạ Dù Hạ hỏi, xây dô cùng sạp gì nạ cũng là đồng dạng nhìn Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ cũng là biết ba nữ nhân ý tứ, nhưng là mình quả thực không có gì ý nghĩ khác, chỉ ít hiện nay là... Cho nên Cạ Dù Hạ vẫn kiên nhẫn nói với các nàng, dù kỳ đúng là một cái nữ mỹ dung sư, hơn nữa nàng đối với tỉ y huyệt đạo xoa bóp, ta hết sức có hứng thú, cho nên ta mới chịu tới xem một chút. Thu cắt ba nữ nhân một bộ ta hiểu biểu tình, chỉ là Cạ Dù Hạ thế nào cảm giác ba nữ nhân còn giống như phải không tin tưởng đây là ảo giác sao? Ừm, nhất định là. Hoan nên quang lâm, xin chờ một chút một cái, xong ngay đây. Một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Không thấy một thân trước nghe tiếng, thanh âm ôn nhu khiến người ta cảm thấy rất có hảo cảm. Chỉ thấy một cái cùng ạ cản tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ đang dùng hai tay không ngừng xoa bóp chèn xì gò má. Được rồi nha chèn xì. Ở thiếu nữ xảo thủ xoa bóp dưới, chèn xì trở nên cả người ánh sáng. May mắn chèn xì ở trên gương chứng kiến bộ dáng của mình cũng cao hứng tả diêu hữu bãi. May mắn, ta tới đón ngươi nha, thực sự là làm phiền ngươi rủ kỳ tiểu thư. Một người dáng dấp rất là yêu dị nam tử đi đến. Dù ký đem đã xoa bóp hảo chèn xì giao cho cái này khách hàng, hướng về phía hắn nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Xin chào, dù ký tiểu thư. Ta là tới tự chân tân chấn Cạ Dù Hạ, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Cạ Dù Hạ nhìn thấy người nọ đi sau đó, vì vậy tiến lên cùng dù ký chào hỏi. Ta là tới tự mãn kim thành phố A Cạn. Thần áo thần cùng chấn thánh thay mặt. Vang nóng ánh thành phố Sạp Di Nạ. A Cản, Sầy Dô, Sạp Di Nạ cũng rất là hữu hảo hướng Dù Kỳ chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta là tiệm này điếm chủ Dù Kỳ. Dù Kỳ rất là ôn nhu giới thiệu chính mình, không biết các ngươi mấy vị có chuyện gì không đúng như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta tỉ ỉ đấm bóp một chút, đương nhiên ta cũng có một chút sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi là ổ kỳ đỏ cả nọ bác sĩ. Thật cao hứng có thể thấy được ngài. Dù kỳ mới có nghiêm túc quan sát cả dù hạ, vừa rồi vẫn cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, hiện tại mới nhớ tới. Có thể cùng cả dù hạ bác sĩ tham thảo, là vinh hạnh của ta. Dù kỳ rất là cao hứng nói với cả dù hạ. Ta xem chúng ta vẫn là đổi một địa phương đi, ta tỉ y có khá lớn, nơi này có chút ít. Cả dù hạ nhìn một chút trong điếm, đột nhiên nói với dù kỳ. Dù kỳ mặc dù không biết cả dù hạ tỉ y bao lớn, thế nhưng nếu cả dù hạ nói, ôn nhu dù kỳ nhưng là không hiểu được cự tuyệt người khác. Dù kỳ mang theo cả dù hạ bốn người, đi tới tiệm bên trong phía sau, cũng chính là phòng ốc của mình hậu viện. Hậu viện phạm vi tuy là không phải đặc biệt lớn, nhưng là vẫn đầy đủ. Ra đi ỉn phờ mạ vẹ, khi dậy gần, bệ ý hiệu, tiệp chủ, xe ý ồ, cân gì, tám con nghệ vi, bẹn đùn, họ gì gồng, dồ quê ý. Cả dù hạ lúc này nhưng là đem mình ngoại trừ bạn, siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cùng cự đại thẹn tạc dần bên ngoài hết thẻ tì ý toàn bộ mang đến, bởi vì mình mang theo số lượng không đủ còn nghị ạ cản chúng nữ kéo tới hỗ trợ. Hoa không hổ là cả dù hạ bác sĩ, những thứ này tì ý đều bồi dưỡng tốt. Chỉ là dù kỳ kinh ngạc nhìn cả dù hạ tỷ y, nhưng nhìn đến phía sau hệ vị gia tộc và bỏ gì gồng, dù quê y liền có chút cau mày. Cả dù hạ từng trải nhưng là hoàn toàn vượt lên trước tất cả mọi người tại chỗ, đương nhiên nhìn thấu dù kỳ cau mày nguyên nhân, cho nên giải thích với nàng nói, dù kỳ tiểu thư không nên hiểu lầm, những hệ vị đó cùng bẹn đùm, bỏ gì gồng cùng với dù quê y đều là ta tại ngày trước ở Thải Hồng thành phố phòng trò chơi lấy được. Tuy là cả rủ hạ không cần hướng rủ kỳ giải thích, thế nhưng cả rủ hạ vẫn là nói rõ với rủ kỳ một cái dưới. Đương nhiên đây cũng là bởi vì rủ kỳ là cô gái đẹp quan hệ đi, nếu không cả rủ hạ mới có lười giải thích. Chúng ta đây liền một con đến đây đi trước thế nào chỉ đâu cả rủ hạ bác sĩ. Rủ kỳ chỉ là ôn nhu cười, khe khẽ hỏi cả rủ hạ. Cả rủ hạ cũng là nhíu chân mày lại, hướng về phía rủ kỳ nói, không cần như vậy câu thúc nha rủ kỳ tiểu thư. Trực tiếp gọi cả dù hạ là được. Trước hết từ ỉn phở mạ vẽ đến đây đi, dù kỳ nghe được cả dù hạ nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, đang để cho ỉn phở mạ vẽ nằm xong về sau, bên hướng về phía ỉn phở mạ vẽ cánh tay nhẹ nhàng xoa bóp, vư a nói với cả dù hạ, đã như vậy, ngươi cũng không cần luôn gọi dù kỳ tiểu thư, trực tiếp gọi dù kỳ là được rồi. Đã như vậy, ta liền trực tiếp gọi ngươi dù kỳ, cả dù hạ đương nhiên sẽ không phản đối.